Hai người chồng ma thật khó chiều. Chương 33, chồng trở về rồi. Góc truyện audio.com. Mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng có thể nghe thấy giọng nói của Cận Cầm Thu. Cận Hiên dường như rất sợ người đàn ông này. Muốn cứu người nhưng sợ đắc tội với Cận Cầm Thu. Đành phải làm theo lời anh ta và nói. Hay là tôi xuất hiện để cứu cô ấy. Khiến cô ấy mang ơn tôi. Chấm, anh cho rằng cô ấy sẽ mang ơn anh sao? Cận Hiên không nói gì. Ánh mắt của Cận Cầm Thu dừng chê y người tôi. Đột nhiên nhếch mép cười khẩy. Đàn bà, chỉ muốn chăm sóc ở chê y giường. Anh khiến cô ấy chết mê chết mệt thì anh bảo gì cô ấy đều nghe nấy. Những lời mà thầy nói đều đúng. Cận Hiên nói xong đưa mắt nhìn người đàn bà đang đấu tranh hết sức mình ở dưới núi. Anh ta chẳng phải không muốn đè cô ấy xuống sao. Chỉ là, anh ta muốn có được trái tim của cô ấy nhiều hơn là có được cơ thể của cô. Lần này vận hành nhà tang lễ thất bại. Tôi sẽ sắp xếp cách khác. Về phần người phụ nữ tên Chu Hương Hương này. Hãy giết cô ấy. Ánh mắt độc ác của Cận Cầm Thu dừng lại chê y người Chu Hương Hương. Nếu vừa rồi không nhìn sai, thì người phụ nữ này với anh ta cùng thuộc chi nhánh phái Mao Sơn. Tuy phái Mao Sơn có rất nhiều chi nhánh, nhưng đều cùng chung một dòng tộc, rất nhiều bí kíp phép thuật giống nhau. Không giết người phụ nữ này, sau này anh ta làm việc rất có thể sẽ không thuận buồm xuôi gió như đêm nay. Cẩm Hiên nhìn Chu Hương Hương gặp rắc rối. Ngạo Xương đang đem hết sức mình bảo vệ cô ấy. Vậy mà anh ta lại muốn giết cô ấy. Lần này, không được khiến tôi thất vọng nữa. Nếu không, cho dù anh là con ruột của tôi tuyệt đối cũng không tỏ ra nhân từ. Được, bóng đen bên cạnh Cận Hiên biến mất và mất hút trong bóng tối. Dưới ánh trăng Cận Hiên rất đẹp trai trong ba quần áo trắng. Chỉ là nét u sầu chê y khuôn mặt khôi ngô khiến anh khác hẳn với một cậu ấm khoa trương trước đây. Ban đầu Cận Cầm Thu nghĩ rằng thay đổi thân phận thì có thể thay đổi số phận của anh ta. Nhưng vẫn không thể thoát khỏi giới luật cổ xưa của tà thuật sẽ gây hại cho thế hệ sau. Nếu anh ta còn sống, tuyệt đối không thể thu hồn ma Thích Úy Nhiên đó. Xác thịt thối giữa chê y đất đã được phủ một lớp. Đang lao về phía chúng tôi. Dự đoán không lâu nữa chúng tôi sẽ rơi vào trong bãi thịt này. Đột nhiên, có hai cái bóng lao về phía tôi. Bước vào mới nhìn rõ đó là Thích Úy Nhiên và Cận Hiên. Tôi vui mừng khôn xiết. Đang định kêu tên bọn họ. Không ngờ rằng hai người lại nhìn nhau. Sau đó mặt mày dữ tợn. Thích Úy Nhiên, lại muốn giành với tôi à? Cận Hiên tức giận. Giọng nói hung hãn vang vọng trong đêm tối. Thích Úy Nhiên đáp xuống. Lồng ngực nhấp nhô thở gấp. Hình như là anh ấy nhận được tin tức nên đã vội vàng quay về cứu tôi. Từ khi tôi thắp nhang đến bây giờ mà có thể tìm tôi nhanh như vậy. Thật không dễ dàng. Ngược lại là Cận Hiên. Anh ta làm sao xuất hiện ở đây? Thích Úy Nhiên lặng lẽ quét đống xác chết chê y mặt đất. Những điều này đều là anh sắp xếp sao? Nhân lúc tôi không đánh lén. Quả nhiên phong cách đê tiện vô liêm sỉ giống như lúc anh còn sống. Khuôn mặt khôi ngô trắng trẻo của Cận Hiên đỏ bừng. Mặc dù tất cả những điều này không phải là hồn ma của anh ta làm. Nhưng Thích Úy Nhiên không đánh lén là sự thật. Tôi thấy tình thế rất căng thẳng. Không ngờ giữa chừng lại giết Trình Giảo Kim. Lần trước không thu dọn Thích Úy Nhiên này. Lần này anh ta có thể sẽ không nhân từ. Anh ta lao về phía Thích Úy Nhiên hét lên một cách hung bạo. Thích Úy Nhiên cũng có đôi mắt đỏ tươi. Lúc này hận không thể giết đối phương. Hai người đánh nhau dữ dội chê y không? Nếu cầm chê y tay một thanh kiếm nữa, thì quả là một bom tấn võ hiệp siêu hay. Nhưng mẹ kiếp. Chúng tôi ở bên này không thể chịu đựng được nữa. Tôi vội hét lên. Các người đừng đánh nữa. Hương Hương cũng chửi không khách khí. Các người có ngu ngốc không? Cứu người trước đã. Đầu Chọc và ông Hanh ông Cáp đều nhìn Hương Hương với ánh mắt kính nể. Hai hồn ma đó nhìn cũng không khó chịu. Cô ấy còn dám chửi bọn họ là ngu ngốc. Thích Úy Nhiên và Cận Hiên lạnh lùng nhìn nhau. Tôi còn nghĩ rằng hai người đó sẽ tiếp tục đánh nhau. Không ngờ họ đã ra tay với xác chết. Công phu của Thích Úy Nhiên cao hơn không ít. Cận Hiên cũng không chịu thua. Vừa đấm vừa đá. Tất cả các xác chết đều biến thành huyết tương. Muốn sống lại lần nữa cũng không thể. Chu Hương Hương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đợi mặt trời mọc, vấn đề sẽ được giải quyết triệt để. Chưa đầy một nén nhang, mặt đất toàn là máu. Thích Úy Nhiên nhân lúc Cận Hiên xử lý bộ phận cuối cùng, đã ôm tôi bay lên trên y không trung. Đột nhiên mất trọng lượng, tôi kêu lên và vội vàng quấn lấy Thích Úy Nhiên như một con gấu túi. Đợi Cận Hiên phản ứng thì chúng tôi đã bay đi rất xa. Đáng tiếc là công phu của anh ấy kém hơn Thích Úy Nhiên rất nhiều. Chỉ nghe thấy một câu chửi, bóng dáng trắng trẻo của anh ấy khuất dần trong tầm mắt của chúng tôi. Khuôn mặt đau đớn vì gió đêm ập vào, tôi vùi mặt vào ngực của Thích Úy Nhiên. Mặc dù trước khi anh ta rời khỏi chúng tôi có chút không vui, nhưng anh ta có thể xuất hiện kịp thời khiến tôi rất biết ơn. Mà chê y người anh ta có chút hơi ấm, mang theo hương thơm của tàn nhang, khiến tâm trạng mệt mỏi của tôi thoải mái không ít. Nhưng vừa rồi chú Đặng không xuất hiện, cũng không biết là chạy trốn hay trốn trong bóng tối chờ cơ hội. Nếu đám người Hương Hương không ứng phó được thì sao? Úy Nhiên, anh thả tôi xuống và đi cứu Hương Hương được không? Thích Úy Nhiên nhìn tôi như một đứa ngốc. Em thật sự không tự mình biết mình. Nếu không phải bảo vệ em, Chu Hương Hương đã toàn thân trở về từ lâu rồi. Mặt tôi đầy đường đen. Nghĩ đến dáng vẻ dũng cảm vừa rồi của mình, liệu có tệ như lời anh ấy nói không? Đó là do anh không ngờ tới. Tôi vừa mới giết được không ít. Có phải không? Lợi hại như vậy mà vẫn còn run rẩy. Thích Úy Nhiên đột nhiên ôm tôi bằng hai tay và tựa cằm lên đầu tôi. Toàn thân tôi hơi run. Ngoại trừ run vì sợ và kiệt sức, thì giống như là sau khi chạy được 5 km. Chân tôi không thể ngừng run. Bị anh nói như vậy, đột nhiên tôi tức giận như một đứa trẻ. Mũi cũng chua chua. Vừa nhớ lại thật sự vô cùng cây ết iota pê sợ. Đấm vào ngực Thích Úy Nhiên. Làm sao mà anh đến vậy? Giọng nói nghẹn ngào chứa đầy lời phàn nàn. Giống như đang làm nũng. Anh nắm lấy tay tôi siết chặt. Bây giờ đã biết chồng em tốt chưa? Ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi. Tôi sẽ không để em phải chịu bất cứ tổn thương nào. Miệng tôi mím lại. Ánh mắt khó chịu chua chát. Vội vàng vùi mặt vào ngực anh. Khẽ nức nở. Giống như đứa trẻ ở bên ngoài bị đánh đòn. Sau khi về nhà thì tìm kiếm sự an ủi của ba mẹ. Vô tình anh đưa tôi đến một tảng đá lớn ở sườn núi. Trước mặt là cảnh đêm của thành phố Trần Giang. Vô cùng đẹp, thích không? Anh ấy ôm eo tôi từ phía sau. Tựa cằm lên vai tôi. Rất đẹp, gió đêm thổi qua. Hồng khô nước mắt chê y mặt tôi. Mặc dù ở đây trời tối, nhưng có anh ấy ở bên cạnh. Một chút tôi cũng không sợ, bởi vì dù muốn lấy mạng của tôi, Thích Úy Nhiên tuyệt đối không cho phép người khác ra tay. Thật tiếc vì bây giờ tôi không có tâm trạng thưởng thức cảnh đêm tuyệt đẹp nữa. Tôi rất lo lắng cho Hương Hương, cũng muốn nhanh chóng về nhà thăm ba mẹ. Dường như anh ấy cảm thấy tôi không tập trung. Anh ấy thẻ lưỡi e lời yêu ta cổ tôi như là hình phạt. Vòng tay ôm chặt eo tôi. Hoàn toàn giam tôi trong vòng tay của anh ấy. Bàn tay thì di chuyển lung tung. Anh muốn làm gì? Tôi hoảng sợ. Tim đập loạn nhịp. Em nói xem tôi muốn làm gì. Tối nay tôi đã cứu em. Có phải vợ nên bày tỏ tình cảm với tôi không? Suýt nữa. Tôi đã nói rằng nếu anh ấy không đến thì Cận Hiên cũng sẽ cứu tôi. Nhưng may mắn là đã kịp thời nuốt nó lại. Tôi còn nhớ rõ ràng lần trước ở trước mặt anh ấy đề cập đến hình phạt của Cận Hiên. Tôi nhanh chóng khen ngợi vũ lực dũng mãnh của anh ấy. nói cảm ơn tận 3 lần. Nhưng dường như anh ấy muốn tôi không chỉ nói cảm ơn bằng lời. Anh ấy nói rằng muốn hôn. Tôi nhanh chóng dùng tay chặn miệng anh ấy lại. Mở ra chủ đề khác. Anh nhận được tin tức của tôi nên mới quay lại đúng không? Ừ, không ngờ em cũng thông minh hơn vẻ ngoài đấy. Còn biết thắp nhang một cây dài hai cây ngắn để báo hiệu. Hóa ra là có hiệu quả. Tôi mừng rỡ thốt lên. Chê y mặt thích úy nhiên không có biểu cảm gì. Ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía xa xăm. Thật ra trước khi nhận nén nhang thì tôi đã có cảm giác kỳ lạ. Cảm giác em có thể sẽ có chuyện. Tôi thậm chí nghe được từ tận đáy lòng em đang gọi tên tôi. Vì vậy nên tôi vội vã quay trở về. Chê y đường về thì nhận được nén nhang một cây dài hai cây ngắn của em. Tôi nhìn thích úy nhiên một cách hoài nghi. Anh ấy không giống như đang nói dối. Anh ấy thật sự có thần giao cách cảm sao? Đột nhiên anh ấy quay đầu lại nhìn tôi. Từ tận đáy lòng em đã từng gọi tên tôi chưa? Đó là điều chắc chắn. Không biết từ khi nào, tôi đã càng ngày càng phụ thuộc vào anh ấy. Anh ấy luôn có thể nhìn rõ được mọi thứ. Biết rằng trong lòng tôi đang nhớ về biểu hiện dịu dàng của anh ấy. Nhưng không ngờ rằng một giây sau trong mắt anh lóe lên tia sáng nguy hiểm. Từ tận đáy lòng em cũng gọi tên Cận Hiên. Vì vậy anh ta xuất hiện ở đó. Tôi vội vàng giải thích. Tất cả chuyện này đều là Cận Cầm Thu sắp xếp. Cận Hiên là cùng một nhóm với Cận Cầm Thu. Tôi làm sao có thể gọi tên anh ta? Từ đáy lòng tôi chỉ muốn anh nhanh chóng đến cứu tôi. Thật sự chỉ gọi tên của anh. Để anh ấy tin tưởng, tôi lấy hết can đảm hướng về ánh mắt của anh ấy. Bởi vì con mắt không biết lừa người. Thích úy nhiên nhìn vào mắt tôi. Ánh mắt hung ác từ từ dịu dàng. Chìa tay ra vuốt nhẹ má tôi. Đúng rồi, đầu ngón tay của anh ấy hơi thô ráp. Nhưng sờ vào rất thoải mái. Suýt nữa thì tôi cọ vào tay anh ấy giống như một con mèo. Bị giật mình vì suy nghĩ đột ngột của mình. Tôi vội vàng chạy đi. Bất ngờ anh ấy lấy tay ôm vào vai tôi và kéo vào lòng. Một nụ hôn không thể cưỡng lại được. Tôi ngẩng đầu lên đúng lúc bắt gặp ánh mắt đầy du xê vọng của anh ấy. Đàn ông quả nhiên là sinh vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Động một tí là dùng cơ thể để bày tỏ. Anh ấy ôm chặt đến mức khiến người khác không thể thoát ra được. Chiếc lưỡi khéo léo cậy mở hàm răng trắng và giữ lấy đôi môi mịn như lụa của tôi. Út nhẹ nhàng và nghịch ngợm nó. À, tôi cảm thấy bản thân như vừa bay thì bị anh ấy ôm rơi vào trong một bụi cỏ mềm mại. Không phải là lão này muốn ở vùng hoang vu. Ngay khi anh ấy buông đôi môi tôi ra, tôi nhanh chóng đưa tay chống vào ngực của anh ấy. Đừng, em có chắc là đừng không? Anh ấy đè tôi xuống với một nụ cười nhếch mép. Khuôn mặt đẹp trai dừng lại trước mắt tôi vài giây và cúi xuống ngậm lấy tai tôi. Điện áp 100.000 V chạy ngang qua cơ thể tôi. Anh ấy nhân cơ hội này đè tôi xuống. Tôi vừa tê dại vừa ngứa ngáy. Cuộn người lại và run rẩy. Đừng từ chối. Em sẽ thích mà. Tiếng thở dốc của anh ấy bên tai tôi. Âm thanh khàn khàn của du xê vọng khiến toàn thân người ta tê dại. Úy nhiên, tôi suy nghĩ lung tung. Trong đầu không kiểm soát được nghĩ đến những cảnh thăng trầm của anh. Cả người như lửa đốt. Đặc biệt là cơn nóng trong người. Hình như muốn tìm lối thoát. Quần áo bị cởi ra và cảm giác mát mẻ tràn đến. Tôi không thể dập tắt được du xê vọng trong cơ thể mình đang bị anh khiêu khích. Tôi vô thức đưa tay vào trong quần áo của anh và chạm vào tấm lưng rắn chắc của anh ấy. Cách chương.